Vũ thần chúa tể, chương 4211, bàn bạc kỹ hơn xuống. Góc truyện audio.com, Tần Trần lạnh lùng nhìn lấy toàn trường mỗi người. Đặc biệt ở đây vài tên phó điện chủ cùng thiên tôn. Nói ra một bí mật, nhất thời, toàn trường náo động, đột nhiên thì sôi trào. Chỉ cần đi vào cổ võ tháp. Thì có khả năng phân biệt xuất hiện tại đây có phải hay không gian tế. Còn có như vậy sự tình. Rất nhiều người, trên mặt đều lộ ra vẻ hồ nghi. Không phải bọn họ hoài nghi Tần Trần, mà là chuyện này bản thân. Liền có chút lời nói vô căn cứ. Ma tộc gian tế tiềm phục tại thiên công tác trong. Ẩn giấu sâu đậm, thật thiên công tác trong cao tầng. Đều mơ hồ có một ít giải khai. Trên thực tế, không chỉ có là thiên công tác, bao gồm khác thế lực nhân tộc, như tinh thần cung, đại vũ thần sơn, hư thần điện nhóm thế lực, thật đều có ma tộc gian tế ẩn núp, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Còn như tất cả nhân tộc bình thường tôn giả thế lực, liền càng không cần phải nói. Trong ma tộc thánh ma tộc, có khả năng linh hồn nghĩ hóa nhân tộc. Căn bản là không có cách bị phát giác, đổi một cái nhân tộc thân xác, thậm chí có thể làm cho thiên tôn đều không thể phát hiện chân chính linh hồn khí tức. Trực tiếp tiềm phục tại các đại thế lực trong, không chỉ có là nhân tộc, yêu tộc nhóm thế lực đồng dạng có ma tộc gian tế ẩn núp. Mà thiên công tác nhóm thế lực vẫn tính là tốt, bởi vì thánh ma tộc bực này cường giả mặc dù là nửa ẩn núp. Cũng không cách nào ẩn giấu qua chí tôn ánh mắt. Với lại thiên công tác cũng có một chút nhận biết ma tộc thủ đoạn. Sở dĩ, vì lẻn vào thiên công tác nhóm thế lực, ma tộc dùng thủ pháp, là mê hoặc thiên công tác bản thân cường giả, trong bí mật lôi kéo, lại thêm lấy khống chế. Nhân tộc bình thường cường giả đương nhiên sẽ không bị mê hoặc. Nhưng mà ma tộc thủ đoạn rất nhiều. Thường thường lợi dụng các loại thủ đoạn, tỉ như, tại một ít cường giả tại vạn tộc chiến trường phía trên lịch lãm lúc, để cho đối phương rơi vào bờ vực sống còn, rồi trực tiếp đứng ra thu phục, đối mặt sinh tử đe dọa, nói không chừng liền có một ít cường giả sẽ thần phục với bọn họ. Trừ cái đó ra, ma tộc còn lợi dụng các loại mê hoặc nhân tộc, như lực lượng, bảo vật. Mị hoặc các loại, vô số kể, chỉ có ngàn ngày làm tặc, vạn không có mỗi ngày đề phòng cướp đạo lý. Như vậy vô số vạn năm đến, ma tộc tự nhiên tại nhân tộc các đại thế lực trong thẩm thấu rất nhiều. Thiên công tác trong tự nhiên cũng có rất nhiều gian tế. Nhưng mà, biết về biết, thần công thiên tôn đại nhân đã từng tính toán tìm ra ma tộc gian tế. Nhưng mà... Ma tộc gian tế ẩn giấu sâu đậm, thần công thiên tôn đại nhân lợi dụng các loại thủ đoạn. Cũng chỉ có thể tìm ra lẻ tẻ một ít ma tộc gian tế, nhân, quảng cáo. Nhưng hôm nay, Tần Trần lại nói chỉ cần đi vào cổ võ tháp, thì có khả năng phân biệt được ở đây sở hữu ma tộc gian tế thân phận. Khiến mọi người làm sao không kinh hãi, không hoảng sợ, cổ tượng thiên tôn biến sắc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần, trầm giọng nói, Tần Trần, ngươi nói là thật, Tần Trần gật đầu, tự nhiên là thật, ta có thủ đoạn, có thể lợi dụng cổ võ tháp trong tà khí, phân biệt được ma tộc gian tế. Nếu không, các ngươi cho là ta tại sao sẽ hoài nghi Hắc Vũ trưởng lão? Tại sao có thể ở đao giác thiên tôn phục kích xuống đoán được đối phương? Phản sát đối phương. Tự nhiên là bởi vì ta sớm có hoài nghi. Trần Thiếu, người sớm có hoài nghi. Trần Ngôn Địa Tôn kinh ngạc nói. Tần Trần gật đầu nói. Không sai, thật đi vào cổ võ tháp sau. Ta liền hoài nghi Hắc Vũ trưởng lão bọn họ mục đích. Cho nên mới khi tiến vào tầng thứ ba thời điểm. Đưa ngươi đuổi ra, thật là sợ ngươi cũng rơi vào hiểm địa. Mà ta lại muốn biết bọn họ mục đích là cái gì? Tần Trần lắc đầu, ai có thể nghĩ, bọn họ mục đích dĩ nhiên là dẫn ta đến đao giác thiên tôn phục kích chi địa. May mà ta kịp chuẩn bị. Trong bí mật tập kích đao giác thiên tôn, khiến cho hắn trọng thương sau không thể không bại lộ thân phận. Bằng không, ta sợ là sinh tử khó liệu. Phó điện chủ khác đều cau mày. Dựa theo Tần Trần nói như vậy, hắn là đã sớm hoài nghi Hắc Vũ trưởng lão bọn họ. Trong bí mật tập kích đao giác thiên tôn trước hành tướng hắn trọng thương. Sau đó mới chém giết. Vừa nói như thế, mọi người ngược lại thì cảm thấy có thể tiếp thu một điểm. Nếu như Tần Trần nói mình là đang đối mặt địch chém giết đao giác thiên tôn, ngược lại thì làm bọn hắn khó có thể tiếp thu. Dù sao, trong bọn họ không ít người cũng không dám nói có thể mạnh hơn đao giác thiên tôn. Tần Trần tại thu đến phục kích tình hình đều có thể giết đao giác thiên tôn. Chẳng lẽ không phải lại nói bọn họ cũng không phải Tần Trần đối thủ. Người, lúc nào cũng không muốn tiếp thu bản thân, không muốn tiếp nhận đồ đạc. Vấn đỉnh thiên tôn cau mày nói. Người khi đó rõ ràng đoán được Hắc Vũ trưởng lão bọn họ. Biết đao giác thiên tôn phục kích, chỉ cần đem tin tức truyền ra, bọn ta ra tay đem Hắc Vũ trưởng lão bọn họ bắt. Đoán được bọn họ thân phận, tự nhiên không phải an toàn. Tần Trần cười nhạt, ta lúc đó chỉ là hoài nghi Hắc Vũ trưởng lão bọn họ. Nhưng cũng không biết đao giác thiên tôn hội là gian tế, sẽ động thủ với ta. Sở dĩ biết rõ Hắc Vũ trưởng lão không phải đối thủ của ta dưới tình huống, ta cũng là muốn biết một cái bọn họ mục đích. Được dụ địch đi sâu. Ai biết cư nhiên đưa tới đao giác thiên tôn. Chờ khi đó ta nữa đưa tin cũng đã không kịp. Chỉ có thể tập kích là chém giết nhân quảng cáo. Được. Cho dù ngươi nói là thật. Vậy ngươi giết đao giác thiên tôn sau tại sao lại muốn chạy trốn? Lúc đó cổ tượng thiên tôn, tả đồng thiên tôn bọn họ vừa vặn chạy tới. Ngươi lưu tại tại chỗ, chẳng phải là lập tức có thể rửa sạch bản thân. Hà tất chạy trốn làm điều thừa. Vấn đỉnh thiên tôn lại cau mày hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn sang. Đây là rất nhiều phó điện chủ các đáng ngờ nhất địa phương. Tần Trần hoàn toàn có thể lưu tại tại chỗ. Chỉ cần đao giác thiên tôn. Hắc Vũ trưởng lão trên người bọn họ thật có ma tộc khí tức. Hoặc giả hắc ám chi lực khí tức. Tần Trần dĩ nhiên là có thể rửa sạch hiểm nghi. Có thể Tần Trần lại tuyển chọn chạy trốn. Này căn bản là không có cách giải thích. Tần Trần hừ lạnh. Hừ, đây chỉ là bọn ngươi hôm nay tại an toàn thời điểm mong muốn đơn phương thôi. Ta lúc đó bị đao giác thiên tôn phục kích. Dưới loại tình huống này, thật vất vả chém giết đối phương. Nhưng lúc đó ta người cũng bị thương nặng. Không có đánh trả chi lực. Đồng thời lại cảm thụ được khác cường đại khí tức tới. Ta lúc đó như thế nào biết chạy tới là cổ tượng thiên tôn bọn họ. Nếu như là ma tộc gian tế nên làm cái gì bây giờ? Tần Trần cười nhạt nhìn cổ tượng thiên tôn đám người. Ai lại dám cam đoan, trong các ngươi sẽ không có ma tộc gian tế. Sở dĩ ta lúc đó ý niệm đầu tiên, chính là rời đi trước, chữa thương, làm tiếp khác tuyển chọn. Nếu như đổi thành chư vị, lúc đó dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ làm ra giống như ta quyết định đi. Nhất thời, toàn trường trầm mặc, xác định, hôm nay tại sau đó góc độ. Bọn họ cảm thấy Tần Trần nên đi. Nhưng nếu là đổi lại bọn họ, mới vừa bị thiên công tác phó điện chủ cùng một đám trưởng lão thiết kế tập kích, kết thúc chiến đấu, bản thân bị trọng thương dưới tình huống, lại có khác khả năng đe dọa bản thân khí tức chạy tới. Tại không có biết rõ là địch là bạn dưới tình huống, ai dám lưu tại tại chỗ? Nếu là bọn họ, sợ cũng sẽ nên rời đi trước. Lại bàn bạc kỹ hơn. Này hơn 3 tháng đến, ta một mực chữa thương. Mãi đến trước đó không lâu, mới chữa thương kết thúc. Về sau tính toán thần công thiên tôn đại nhân cũng đã quay về. Lúc này mới đi ra. Ai biết, Tần Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Chốc lát lại cười nhạt. Nếu ta là gian tế, đã sớm ngay hôm đó trước tiên rời khỏi Cổ Võ Tháp. Có lẽ còn có một tia chạy thoát thân cơ hội. Há lại sẽ đợi đến lúc này, đại cục kết thúc trở ra. Cách chương.